Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 571, Lão Tiêu ngươi họ gì? Biển động chiếu nghiêng xuống cự thạch phát ra trận trận như sấm, oanh oanh, nổ mạnh. Trần Thanh Vân, Mễ Tử Hiên đám người tự nhiên là liều mạng chạy về phía trước. Nhãn nhìn bọn họ liền chuẩn bị ra. Tôn Vũ đám người thấy như vậy một màn, lập tức đồng thanh hô, tại chạy nhanh lên. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên dừng bước lại. Bởi vì Tiêu Đằng Phi không có theo kịp, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tiêu Đằng Phi tại cự ly hắn không xa địa phương hồn hển mang thở gấp ra bên ngoài. Chạy, lão Tiêu niên kỷ không nhỏ, bình thường công tác vội vàng, lại không thể nào rèn luyện thân thể. Hiện tại ngươi để cho hắn lưng mang cá nhân tại lầy lội khó đi trả lại khắp nơi đều là thạch khối. Địa phương ra bên ngoài chạy, hắn làm sao có thể đuổi đến thượng Mễ Tử Hiên. Trần Thanh Vân những cái này thân thể cường tráng tuổi trẻ. Lúc này Tiêu Đằng Phi đã là nỏ mạnh hết đà, trong phổi đi theo hỏa giống như, khuôn mặt từ lâu qua trướng có đỏ bừng. Hắn là càng chạy càng chậm, mắt thấy sẽ bị cự thạch bao phủ. Mễ Tử Hiên đột nhiên cầm trên lưng người giao cho Trần Thanh Vân nói, vội vàng đem người mang ra ngoài, ta đi cứu lão Tiêu. Trần Thanh Vân hoảng sợ nói, cái gì, ngươi phải đi về cứu? Còn không đợi hắn, Trần Thanh Vân cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên liền đem người thả đến trong lòng ngực của hắn, dùng sức vừa đẩy hắn, sau đó quay đầu bỏ chạy. Mưa vào lúc này hạ có càng đại, Pentium hạ xuống cự thạch mang theo từng trận bùn đất hát nước hướng Mễ Tử Hiên chỗ phương hướng dội đi. Trong khoảnh khắc liền nhìn không đến hắn thân ảnh, Trần Thanh Vân cắn răng một cái nhanh chóng cất bước chạy về phía trước. Vừa đến an toàn địa phương hắn lập tức xoay người hướng về sau nhìn lại. Có thể lại căn bản liền thấy không rõ Mễ Tử Hiên thân ảnh. Thả mắt nhìn đi không phải là lăn xuống tới cự thạch, chính là hát nước nghiêng hạ xuống bùn đen, tại cộng thêm mưa to mưa to. Kia thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên bên kia tình huống. Trần Thanh Vân cũng cảm giác dưới chân đại địa giống như địa chấn thông thường tại run rẩy. Hắn ngây ngốc nhìn xem đầy trời cự thạch phi lăn. Trong tai toàn bộ đều to lớn tiếng nổ vang. Trong đại não trống rỗng. Ngụy Duyên Lỗi, Từ Phương Đông đám người lúc này cũng là ngây ngốc nhìn về phía trước. Ngụy Duyên Lỗi rất không rõ Mễ Tử Hiên rõ ràng có thể một người chạy đến, vì cái gì còn phải trở về cứu Tiêu Đằng Phi? Tiêu Đằng Phi chết, Mễ Tử Hiên là trực tiếp được lợi người. Khối u khoa sẽ triệt để rơi xuống trong tay hắn. Hắn tại sao phải đi cứu đối thủ của hắn? Tại tình, hắn còn trẻ như vậy còn có rất dài đường muốn đi. Hắn đáng giá vì một địch nhân đáp thượng chính mình mạc nhỏ sao? Về tình về lý Ngụy Duyên Lỗi đều không để ý rõ ràng Mễ Tử Hiên hành vi. Hắn không nên trở về cứu Tiêu Đằng Phi. Hắn hẳn là cùng Trần Thanh Vân những người này đồng dạng chạy đến lấy được phải tiếp tục sống sót. Cơ hội, đá rơi lăn xuống phát ra, oanh oanh, âm thanh tiểu. Đoạn này đường cao tốc hai bên thân núi thì thôi qua không còn tồn tại. Triệt để sụp đổ. Tôn Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, đột nhiên co quắp ngồi dưới đất. Mễ Tử Hiên xong, Tiêu Đằng Phi cũng xong, cứ như vậy chết, vừa mới bọn họ trả lại tại bên cạnh mình, như thế nào hiện tại sẽ không kia? Tôn Vũ không chịu nhận như vậy hiện thực, áp lực khóc âm thanh vang lên, theo đội đến đây các y tá che miệng cố nén tiếng khóc, nhưng cuối cùng vẫn còn khóc lên. Mưa to mưa như chút nước hạ xuống đánh vào các nàng trên mặt. Nước mắt hòa với mưa theo các nàng gương mặt chiếu nghiêng xuống. Trần Thanh Vân những cái này phòng cháy, cảnh sát vũ trang, cảnh sát tự phát xếp thành một loạt. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà bi thương nhìn cách đó không xa những cái kia mất trật tự thạch khối. Cũng không biết ai hô một tiếng, cúi chào, tất cả mọi người đồng loạt giơ tay phải lên. Dùng như vậy phương thức đưa Mễ Tử Hiên cùng Tiêu Đằng Phi cuối cùng đoạn đường. Mặc dù mọi người trước khi đến liền làm tốt chính mình hy sinh hay hoặc là nhìn xem những người khác hy sinh chuẩn bị, thật là thấy có người vì cứu người trả giá tánh mạng của mình kia một sát na vậy. Còn là không thể tin được, hảo hảo người làm sao lại như vậy chứ? Đang suy nghĩ đến Mễ Tử Hiên quay đầu trở về cứu Tiêu Đằng Phi một màn kia, tất cả mọi người nội tâm có rung động, còn có khó hiểu. Rung động là hắn lại không để ý chính mình mệnh hồi đi cứu người, quên mình vì người loại này bọn họ nghe qua, nhưng chưa thấy qua một màn, hôm nay sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Khó hiểu là Mễ Tử Hiên tại sao phải không để ý sinh tử trở về cứu Tiêu Đằng Phi? Đáng giá không? Không ai có thể đưa ra đáp án. Có lẽ chuyện này bị những người khác sau khi biết, sẽ có người nói Mễ Tử Hiên ngu ngốc, nói hắn hay, nói hắn chính là cái đồ gà mờ. Thế nhưng vào hôm nay, tại hiện tại, tại giờ này khắc này, không ai nói như vậy. Nội tâm đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng chỉ có tôn kính hai chữ này. Không hơn, Ngụy Duyên Lỗi cùng Mễ Tử Hiên là địch nhân, bởi vì hắn là Tiêu Đằng Phi này phe phái người. Nhưng giờ này khắc này hắn thực rất khó tại cầm Mễ Tử Hiên làm địch nhân đối đãi. Đơn giản là hắn xoay người lại cứu Tiêu Đằng Phi một màn kia. Hắn không hiểu nổi ngợp trong vàng son, coi trọng vật chất, nhân tình lạnh lùng đến tận cùng xã hội, làm sao lại sẽ có Mễ Tử Hiên như vậy người? Hắn lại đi cứu đối thủ mình, địch nhân. Ngụy Duyên Lỗi rất muốn nói đại công vô tư, quên mình vì người như vậy lời thực rất đồ phá hoại. Không ai hội ngu ngốc đến làm như vậy sự tình. Thế nhưng ngay tại vừa mới Mễ Tử Hiên liền làm như vậy sự tình. Đúng vào lúc này từ phương đông phát hiện một khối sâu sắc đá vụn động. Hắn xoa xoa chính mình ánh mắt, không dám tin tiến lên vài bước. Đá vụn lại động, từ phương đông sắc mặt cực kỳ biến hóa. Từ chấn kinh, đau thương đến không dám tin, hắn đột nhiên nổi điên chạy tới. Một bên chạy vừa nói, bọn họ còn sống, còn sống. Trần Thanh Vân đám người nghe xong lời này lập tức không chút nghĩ ngợi chạy theo. Hơn 10 phút đồng hồ sau to lớn đá vụn bị chuyển khai mở. Mễ Tử Hiên toàn thân y phục đã sớm trở nên rách tung tóe. Theo mưa cọ rửa, trên người hắn chảy ra từng sợi máu tươi. Tiêu Đằng Phi cùng hắn lưng mang người lúc này đang bị Mễ Tử Hiên áp dưới thân thể. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại vẫn còn sống. Không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại đem Tiêu Đằng Phi cùng thương binh hộ dưới thân thể. Mọi người ngây ngốc nhìn bọn họ. Xung quanh trừ ào ào tiếng nước mưa tại không có cái khác bất kỳ tiếng vang. Mễ Tử Hiên cố sức ngẩng đầu, khuôn mặt thượng tràn đầy vết máu cùng bùn tham ô. Hắn cố sức nói, nhìn, nhìn cái gì vậy, trả lại, còn không cứu ta. Ngụy Duyên Lỗi phản ứng đầu tiên, hô to một tiếng nói, cáng cứu thương. Hắn này một hô, những người khác cũng phản ứng kịp, vội vã cầm Mễ Tử Hiên, Tiêu Đằng Phi cùng với bị thương người kia phóng tới trên cáng cứu thương sau này dơ lên. Tiêu Đằng Phi cũng không có ngất đi. Hắn nằm ở trên cáng cứu thương quên trên người mình đau đớn ngây ngốc nhìn xem cự ly hắn chỉ có nửa mét đồng dạng nằm ở trên cáng cứu thương Mễ Tử Hiên. Trong đầu toàn bộ đều vừa rồi Mễ Tử Hiên đi qua cứu hắn một màn. Hắn rõ ràng nhớ rõ Mễ Tử Hiên chạy tới đầu tiên là tiếp nhận sau lưng của hắn thương binh. Sau đó lôi kéo hắn bỏ chạy. Lúc ấy Tiêu Đằng Phi cả người đều ngu ngốc, đầu óc trống rỗng, về sau sự tình hắn quên. Hắn không biết Mễ Tử Hiên đến tột cùng là như thế nào mang theo hắn trốn ra. Qua một hồi lâu Tiêu Đằng Phi nghiêng đầu ngữ khí trống rỗng nói, ngươi tại sao phải cứu ta? Mễ Tử Hiên bị thương phải nhẹ, lúc này đau đến hắn mặt quất thẳng tới rút. Hắn nghiêng đầu bĩu môi khó chịu nói. liền ngươi có bác sĩ xương cốt, lão tử lại không có. Ta cho ngươi biết Tiêu Đằng Phi, tại lão tử đem ngươi đấu khen lúc trước ngươi không thể chết được. Ai ôi, các ngươi chậm một chút. Bác sĩ xương cốt, Tiêu Đằng Phi cùng Si không ngừng nỉ non lấy hai câu này. Đường Mễ Tử Hiên cùng Tiêu Đằng Phi bị chuyển rời đến trên xe cứu thương thời điểm thiên rốt cục. Tới sáng, mưa cũng nhỏ, tỉnh thành đóng quân cũng rốt cục tới đến. Phi cơ trực thăng tiếng nổ vang vang lên, vừa đương anh hùng Mễ Tử Hiên lúc này lại đau đến rầm rì. Liên tục đối với cho hắn xử trí miệng vết thương y tá phàn nàn nàng ra tay quá nặng, khiến cho y tá chân tay luống cuống. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt cũng là càng quái dị. Vừa Mễ Tử Hiên vọt vào cứu Tiêu Đằng Phi thời điểm hắn thân ảnh là cao lớn, là to lớn cao ngạo, nhưng bây giờ kia lại thành một cái sợ đau rách da vô lại, để cho này ấy y tá rất là không chịu nhận Mễ Tử Hiên hình tượng thượng to lớn chuyển biến. Xe cứu thương chậm rãi thúc đẩy hướng về thành phố bệnh viện phương hướng chạy tới. Mấy giờ thành mummy Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường bệnh, trên mặt, trên đầu quấn quýt lấy băng bó, liền lộ ra một đôi tối như mực đôi mắt, hai cái cánh tay băng bó thạch cao, một chân thượng chẳng những cũng có thạch cao, còn bị cao cao treo lên. Lúc này Mễ Tử Hiên bộ dáng nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm. Lý Kiến Thành đỏ mắt vòng đứng ở bên cạnh hắn không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết nên như thế nào cùng cha mẹ của hắn nói rõ. Mễ Tử Hiên nghiêng nhãn liếc mắt nhìn Lý Kiến Thành rất khó chịu nói: "Ta nói Lý Viện ta còn chưa có chết vậy, ngươi dùng bộ dáng này xem ta mấy cái ý tứ, ước gì ta chết sớm một chút." Lý Kiến Thành bị Mễ Tử Hiên những lời này tức điên, bất đắc dĩ điểm một chút hắn nói: "Tiểu tử ngươi a, ta thật sự là không có biện pháp nói ngươi." Mễ Tử Hiên cười hắc hắc, khẽ động miệng vết thương lại đau đến ai ôi, thẳng kêu. Lý Kiến Thành ân cần nói: "Như thế nào?" Mễ Tử Hiên nháy mắt mấy cái nhịn đau nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Hắn nghỉ hồi, cảm giác chẳng phải đau mới nói: "Tiêu Đằng Phi kia lão vương bát đản không chết à?" Trên cánh tay băng bó thạch cao, trên mặt dán không ít băng dán cá nhân, Tiêu Đằng Phi vừa đi vào tới liền nghe được câu này, lập tức là mặt tối sầm, há mồm lên đường: "Người tên khốn khiếp cũng chưa chết, ta có thể chết?" Mễ Tử Hiên vi vi nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Đằng Phi, nhe răng cười nói: "Ta nói lão Tiêu, ngươi nói người khác muốn hỏi ngươi họ gì a, ngươi trả lời thế nào?" Tiêu Đằng Phi sững sờ, vô ý thức lên đường: "Miễn họ gì cháy khét." Lời kia vừa thốt ra Tiêu Đằng Phi cũng cảm giác không đúng. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ tiểu hộ sĩ trực tiếp mặt đỏ, phun một ngụm, nghĩ thầm này Mễ chủ nhiệm thật sự là đều bị thương thành như vậy, chả lại có tâm tư nói vậy giặc lăn lộn. Mễ Tử Hiên lại cùng cái trộm được gà tiểu hồ ly cười hắc hắc. Thế nhưng rất nhanh liền đau đến hắn ai ôi, kêu không ngừng, cười cười liền tác động miệng vết thương. Đau a, Tiêu Đằng Phi lúc này là mặt một hồi đen một hồi đỏ. Nội tâm rất khó cầm trước mắt vừa đùa giỡn hắn khốn nạn tiểu tử cùng cái kia mạo hiểm thiên đại, nguy hiểm đem hắn cứu ra Mễ Tử Hiên hình tượng trùng điệp đến một chỗ. Lý Kiến Thành nhìn xem Tiêu Đằng Phi cũng không nói gì, chỉ là đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nhưng sau đó xoay người ra ngoài. Tiêu Đằng Phi thì đứng ở đó ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên, vẻ mặt do dự vẻ. Qua một hồi lâu Tiêu Đằng Phi mới nói: "Ta bị thương quá nặng, với ngươi xin phép nghỉ một tháng." Nhưng hạ những lời này Tiêu Đằng Phi quay đầu liền đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.